Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 477, tác hợp Uyên Ương. Tác giả, Cung Tam chỉ là trong khoảnh khắc, Cổ Dương đã bị một cổ thật lớn lực lượng đánh sâu vào đến cơ hồ muốn mất đi ý thức. Nhiên, trên thực tế Phản Nhất Cẩn này một kích chân chính đánh sâu vào địa phương cũng không phải Cổ Dương. Cổ Dương thân thể hơi hơi chật một cái chớp mắt. Thật lớn lực đánh vào mang theo Cổ Dương, trực tiếp đánh vỡ phong bế dưới nền đất nhập khẩu phong ấn. Mà Cổ Dương thân thể cũng là tùy theo bị mang ra. Một khối bộ xương khô từ giữa không trung rơi xuống, bị nghe được động tĩnh tới rồi Thư Hoàng Nghị tiếp được. Bộ xương khô không phải người khác, đúng là từ dưới nền đất lao ra Cổ Dương. Cổ Dương quanh thân ở Phàn Nhất Cẩn một kích đánh sâu vào hạ. Đã không dư thừa tiếp theo ti huyết nhục, chỉ còn lại có một sợi hơi thở, đem sinh mệnh treo, đánh sâu vào lại lớn một chút nhi, chính là Cổ Dương vĩnh thế không được siêu sinh là lúc. Thư Hoàng Nghị không ngờ tới, Cổ Dương vì phá đổ Lộc hồi đầu, thế nhưng sẽ trả giá lớn như vậy đại giới, đem Cổ Dương mang về Lộc hồi đầu bên ngoài tục mệnh, chờ đợi cửu cung chín vị trưởng lão lựa chọn. Từ Ly cung Quý Ngọc Sơn dẫn dắt, chín vị trưởng lão đem tam giới lưu ly hỏa nhập khẩu bao quanh vây quanh. Đợi đến Phàn Nhất Cẩn lao tới, muốn tìm kiếm Cổ Dương đoạt được truyền thừa là lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt chín người, tuy rằng không phải các cung đều phái tới đại trưởng lão, nhưng đều là thần hoàng cảnh, làm Phàn Nhất Cẩn đối mặt như thế trận trưởng, nhất thời có chút ngốc. Cửu cung trưởng môn cũng không là cửu cung diệt cung họa không được ra. Cho nên về Lộc hồi đầu, chỉ cần hắn không có trắng trợn táo bạo uy hiếp cửu cung, cửu cung cũng là sẽ không dễ dàng đối hắn động thủ. Đến nỗi hiện giờ, có Cổ Dương xung phong, làm cửu cung không đánh mà thắng đem toàn bộ Lộc hồi đầu san bằng. Đây là cớ sao mà không làm. Hơn nữa đã không có tam giới lưu ly hỏa có thể thao tác Phàn Nhất Cẩn. Giống như là lão hổ mất đi nanh vuốt, chỉ có thể tùy ý người khác sâu xé. Đáy mắt thần sắc mê mang, nhìn quanh bốn phía Cổ Dương đã không thấy. Hiển nhiên hôm nay việc chính là chính mình trúng kế. Có lẽ từ lúc bắt đầu, đây là một cái kế. Quý Ngọc Sơn, thật lớn bản lĩnh, thế nhưng nguyện ý hy sinh một cái như thế thiên tài cửu cung đệ tử, chỉ vì danh chính ngôn thuận đem ta Lộc hồi đầu đánh bại sao? Phàn Nhất Cẩn lạnh giọng một lời, trong mắt một mặt ý cười, tự hữu đối đầu kẻ địch mạnh, lại như cũ không sợ bộ dáng. Quý Ngọc Sơn cùng Phàn Nhất Cẩn đã là gặp mặt nhiều lần, nhưng là như thế gióng trống khua chiêng tới, vẫn là lần đầu, lúc này đây hẳn là cũng chính là hai người gặp mặt cuối cùng một lần. Đánh bại lại như thế nào? Không đánh bại lại như thế nào? Lộc hồi đầu ở cửu cung trung tồn tại vốn là một cái dị loại. Sớm một chút thu thập hảo, cửu cung cũng là có thể sớm một chút yên tâm. Nhìn thoáng qua Phàn Nhất Cẩn, Quý Ngọc Sơn đạm nhiên nói. Hiển nhiên trong lòng đã có quyết đoán. Hôm nay là sẽ không bỏ qua Phàn Nhất Cẩn. Phàn Nhất Cẩn lạnh lùng cười. Cuối cùng nhìn thoáng qua đã khói thuốc súng nổi lên bốn phía Lộc hồi đầu. Thân mình bỗng nhiên cấp tốc bay ngược trở về. Thẳng tắp rơi xuống tam giới lưu ly hỏa dưới nền đất giữa. Quý Ngọc Sơn thần sắc căng thẳng. Sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Một tay vung lên. Quát chói tay một tiếng. Mọi người lui về phía sau. Vừa dứt lời. Chỉ nghe được một trận tiếng gầm rú truyền ra. Toàn bộ Lộc hồi đầu. Lấy tam giới lưu ly hỏa vì bán kính. Tất cả đều biến thành một mảnh biển lửa. Toàn bộ Lộc hồi đầu trực tiếp không còn nữa tồn tại. Quý Ngọc Sơn còn xem như vũ lực cấp bậc đủ cao. Trung cung Cao Nhạc Hà phản ứng lại đây bắt đầu chạy thời điểm. Đã là dầu đều bị đốt trọi. Chín người nhìn bởi vì Phàn Nhất Cẩn tự bạo. Biến thành một mảnh biển lửa Lộc hồi đầu. Đáy mắt là một mạt thở dài chi sắc. Vốn dĩ không có tính toán làm như vậy tàn nhẫn. Nhưng là Phàn Nhất Cẩn chính mình làm như vậy. Cũng liền tỉnh chín người một bút nghiệp chướng. Thôi. Lộc hồi đầu đã hủy, dư lại nếu có cá lọt lưới, khiến cho bọn họ tự sinh tự diệt. Các cung trở về bẩm báo một chút trưởng môn, Trấn Cung lưu lại, Quý Ngọc Sơn nhìn phía trước biển lửa. Đối mặt vài vị trưởng lão dương giọng nói. Là, mọi người một lời, theo sau tư tán khai đi. Chỉ còn lại có Quý Ngọc Sơn cùng Trấn Cung Mạc Hạo không? Hai người tương đối, tự nhiên là chỉ vì một việc. Chưa từng nói chuyện, Quý Ngọc Sơn dẫn đầu mà đi. Mạc Hạo không theo sau đuổi kịp. Lúc ấy Cổ Dương ra tới tình huống hai người là thấy được. Tình huống nguy cơ giữa. Vẫn là đi trước nhìn xem mới quyết định. Rốt cuộc Cổ Dương chính là Trấn Cung trưởng môn đệ tử. Đi ra ngoài Lộc Hồi Đầu bên ngoài. Cổ Dương tình huống nếu không có là Thư Hoàng Nghị chân khí lôi kéo. Hiện tại Cổ Dương cũng đã là tử lộ một cái. Chỉnh khối thân thể đã hoàn toàn đã không có người dạng. Tham kiến trưởng lão. Vài vị cùng quản khinh oánh cùng tiến đến tông môn đệ tử đều là canh giữ ở nơi này. Hiện giờ quản khinh oánh đã chết. Lại làm cho bọn họ mất đi Cổ Dương. Hơi có chút thừa nhận không tới. Ân, Thư Hoàng Nghị lưu lại. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Nhìn đến Thư Hoàng Nghị tự cấp Cổ Dương rót nhập chân khí tục mệnh. Quý Ngọc Sơn như thế mở miệng nói. Là, mọi người ngưng thanh một lời. Tùy theo rời khỏi lều trại. Đi hướng bên ngoài. Cổ Dương tình huống như thế nào? Tuy rằng nghe nói một ít về Cổ Dương ở Lộc Hồi Đầu sở làm ra vẻ ví. Nhưng Cổ Dương rốt cuộc cũng là Trấn Cung trưởng môn đệ tử. Hơn nữa cùng trưởng môn quan hệ bất đồng. Nếu là xảy ra chuyện nhi, cũng không hảo công đạo. Huống chi hiện tại Mạc Hạo không cũng không biết. Hay không Cổ Dương ở Lộc Hồi Đầu sở làm việc. Từ Tô Tâm Thủy bày mưu đặt kế. Rốt cuộc tuy rằng trung gian có không ít nhạc đệm. Nhưng là cuối cùng kết quả là đối với cửu cung có điều bổ ích. Thư Hoàng Nghị không dám thả lỏng chân khí điều nhập. Quý Ngọc Sơn động thủ tiếp nhận Thư Hoàng Nghị động tác. Thư Hoàng Nghị lúc này mới có xuyễn khẩu khí cơ hội. Cổ Dương hiện giờ nếu là chặt đứt này khẩu chân khí. Sợ là sẽ lập tức bị mất mạng. Thần chờ cảnh cùng Phàn Nhất Cẩn nơi thần hoàng cảnh. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhìn Cổ Dương bộ dáng. Thư Hoàng Nghị nhíu mày nói. Quý Ngọc Sơn một bên cấp Cổ Dương chuyển vận chân khí. Một bên tra xét Cổ Dương tình huống. Cuối cùng là xác định hiện giờ Cổ Dương tình huống. Cùng Thư Hoàng Nghị theo như lời giống nhau như đúc. Thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Nếu không có là Cổ Dương cầu sinh dục vọng mãnh liệt. Hiện tại căn bản liền cứu cơ hội đều không có. Ý chí kiên định. Người trước đi ra ngoài đi. Ta có việc cùng Mạc trưởng lão nói. Quý Ngọc Sơn trầm mặc một lát. Nhìn về phía Thư Hoàng Nghị nói. Thư Hoàng Nghị tự nhiên biết bọn họ muốn nói sự tình hẳn là không thích hợp chính mình nghe. Cung kính nhất bái hai người. Lúc này mới đi ra ngoài. Người muốn nói cái gì liền nói đi. Chi khai ý chí kiên định. Cũng liền dư lại chúng ta hai cái lão gia hòa. Không cần quanh co lòng vòng. Mạc Hạo không cũng là nhân tinh. Trực tiếp mở miệng nói. Quý Ngọc Sơn cười. Không nói gì lắc đầu. Lúc này mới nói. Cổ Dương lúc trước cùng ta cái kia nghĩa nữ như băng là đồng thời tiến vào cửu cung. Chỉ là nơi các cung bất đồng mà thôi. Ta vốn có ý cấp như băng định ra Diệp Dương Vũ kia việc hôn nhân. Lại bị Cổ Dương tiểu tử này cấp trộn lẫn. Mạc Hạo không sửng sốt. Nhưng thật ra không nghĩ tới Quý Ngọc Sơn thế nhưng ở thời điểm này nói này một vụ. Bất quá kia chuyện hắn cũng là nghe nói. Cổ Dương đem việc hôn nhân cho người ta nói lui về sau. Lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Chuyện này tự hồ là thật sự không thể nào nói nổi. Ngươi là sợ ngươi cái kia nghĩa nữ cùng quản khinh oánh giống nhau. Kết quả là ái Cổ Dương lại vì hắn mà đã chết đi. Mạc Hạo trống không ngôn nói. Quý Ngọc Sơn nghe Mạc Hạo trống không lời nói. Hiếm thấy. Thế nhưng không có phản đối. Thở dài khẩu khí lúc này mới nói. Nữ đại bất trung lưu. Nếu là như băng không thích tiểu tử này. Ta nhưng thật ra sẽ không thao này phần tâm. Nhưng nề hà nàng là thích. Ta cái này làm nghĩa phụ. Vẫn là tưởng cho nàng giúp một phần vội. Ngoặc kép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.